Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1404, đáng sợ màu vàng bọ cánh cứng. Xì, không khí kêu thét, Huyền Âm lão tổ xanh mặt sắc, màu đen tay áo lớn múa, vừa nghĩ muốn rơi xuống đất, trong mắt liền thấy vô số mưa tên, dày đặc như rừng, bắn mạnh mà tới. Kinh môn, đây cũng không phải là muốn Huyền Âm lão tổ lần thứ nhất đụng tới sự công kích này. Chỉ cần loại cấp bậc này công kích còn không gây thương tổn được hắn. Huyền Âm lão tổ lật bàn tay một cái, một luồng bàng bạc cương khí lập tức hóa thành một mảnh màu đen như lưu ly khí tường. Vắt ngang ở Huyền Âm lão tổ phía trước, nhưng mà rầm rầm rầm, chỉ là chi thứ nhất mũi tên bắn ở mặt trên. Huyền Âm lão tổ tựu hơi đổi sắc mặt, đây không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt sự công kích này. Thế nhưng lần này phá lệ bất đồng, này cái kia chút mũi tên sắc bén bắn ở màu đen như lưu ly khí tường trên. Sức mạnh nặng vô cùng, không giống như là mũi tên xạ kích, đổ hình như là búa tạ oanh kích, liền ngay cả Huyền Âm lão tổ bày ra cương khí kim màu đen tường cũng cùng rung động theo lên, một nhánh, hai chi, ba chi, làm dày đặc mưa tên bắn mạnh ở mặt trên. Huyền Âm lão tổ bày ra này đạo màu đen khí tường nhất thời màu sắc ảm đạm. Ầm ầm nổ tung, không được, Huyền Âm lão tổ đột nhiên đấm ra một quyền, đem tất cả mưa tên chấn động ra nát tan, làm Huyền Âm lão tổ khuôn mặt từ lâu đen đáy nồi giống như vậy. Vẻ mặt cũng nghiêm nghị cực kỳ, đại trận thay đổi, tất cả công kích toàn bộ tăng mạnh, trở nên càng thêm nguy hiểm cùng chí mạng. Sở hữu khốn ở trận bên trong người, nguy hiểm, gào, Huyền Âm lão tổ vẻ mặt dữ tợn, đột ngột phát sinh một tiếng mãnh thú giống như gào thét. Đan điền của hắn sắp vỡ, một luồng khổng lồ tà khí đột nhiên phun ra mà ra. Mà Huyền Âm lão tổ thì lại có như một viên như đạn pháo hướng về trung tâm trận pháp phương hướng. Bay ra ngoài, rốt cuộc là ai, dám to gan cùng bản tổ là địch. Thanh âm chưa dứt, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Huyền Âm lão tổ cũng không tinh thông trận pháp. Thế nhưng thời khắc này, liền ngay cả hắn đều có thể cảm giác được. Tòa trận pháp này sau lưng, có người quấy rối, làm rối loạn tất cả trận pháp vận hành. Hết thảy phát sinh trước mắt tuyệt không phải là cái gì bình thường hiện tượng. A, một trận tiếp một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp từ trong tay vang lên. Vương Sung nghe được phía trước truyền tới gần chết kêu thảm thiết cũng hơi đổi sắc mặt. Không chỉ như vậy, cả tòa đại trận cũng bắt đầu dựa theo một loại cùng trước tuyệt nhiên bất đồng phương thức vận chuyển, đem mỗi cái trận môn đánh tan thành bốn cái. Nói cách khác, hơn một vạn tòa trận môn hiện tại đã biến thành hơn bốn vạn tòa. Hơn nữa tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, biến hóa càng ngày càng nhiều lần, đồng thời càng ngày càng có tính chất công kích. Bọn họ chuẩn bị tiêu diệt trong đại trận tất cả võ giả. Tiếng gió khuấy động, khí lưu mãnh liệt. Vương Sung vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Hắn cũng không phải là vẫn đơn thuần tính toán. Xuyên thấu qua khí bản nguyên thế giới, Vương Sung có thể nhìn đến một luồng hùng vĩ, đủ để bất kỳ võ giả cũng vì đó ảm đạm phai mờ sức mạnh đất trời. Chính có giống như là thủy triều cuồn cuộn đến mà, từ hạt nhân đến biên giới, bao phủ hướng về mỗi một tòa trận môn. Này chút năng lượng khổng lồ, lấy một loại huyền ảo phương thức, nhanh chóng gia cố trận môn, đồng thời tăng cường bên trong các loại uy lực công kích. Không có thời gian, Vương Sung hai tóc mai tung bay, biểu hiện cũng trước nay chưa có nghiêm túc. Cái kia chút bí ẩn thế lực phát động đại trận cuối cùng sức mạnh, quét dọn sở hữu võ giả thời gian. So với hắn cùng trận đồ lão nhân tính toán còn phải sớm hơn rất nhiều. Hết sức hiển nhiên, những người kia có chút nóng nảy, bọn họ nóng lòng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt tất cả võ giả. Lần hành động này tập trung quá nhiều trong giới tông phái võ giả. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Vương Dung nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén, hô, áo bào rung động, không có chút nào do dự. Vương Dung cấp tốc tăng nhanh tốc độ, lắc người một cái, cắt vào đến rồi một tòa trong trận môn, hướng về phía trước nhanh chóng đột tiến. Trận pháp biến hóa, như hôn đồng giống như cấp tốc cắt, mà Vương Dung trong đầu. Cái kia tòa khổng lồ Đại La Tiên trận cũng xa vượt xa trước bất kỳ thời điểm tốc độ. Nhanh chóng vận chuyển, trong quá trình này, Vương Dung tinh thần kịch liệt tiêu hao, là một cái tinh thần lực thuật sĩ. Vương Dung tinh thần lực vô cùng to lớn. Cái này cũng là Vương Dung có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đại lượng giải toán. Thậm chí vượt qua trận đồ lão nhân trận pháp này tông sư nguyên nhân. Thôi diễn trận pháp là cần phải tiêu hao tinh thần lực. Đặc biệt là Đại La Tiên trận còn như vậy phức tạp. Hắn thôi diễn càng nhanh, thời gian càng lâu, tiêu hao tinh thần lực lại càng khổng lồ. Làm Vương Dung trong thời gian ngắn ngủi. Tiến hành gấp mấy lần giải toán, trong đầu tinh thần lực nhất thời cũng bằng tốc độ kinh người. Không ngừng tiêu hao, thế nhưng vào lúc này Vương Dung đã không lo được nhiều như vậy. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía trước truyền đến. Ánh sáng lóe lên, Vương Dung tiến nhập hạ một đạo trận môn. Chỉ thấy trong trận môn từng người nhàn tản tông phái võ giả đầy mặt máu tươi. Đang nham thạch cùng mưa tên công kích hạ cực lực giãy giụa. Xong, chúng ta đều chết chắc rồi. Nhìn cái kia phô thiên cái địa công kích. Tất cả võ giả đầy mặt tuyệt vọng. Chịu đựng, còn chưa chết. Trong chớp mắt, một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn vang lên bên tai mọi người. Còn không có đám người phản ứng lại một luồng âm dương nhị khí gào thét mà làm bài thi ở những võ giả này. Lập tức hướng về phía sau ném đi, bị Vương Dung thả vào từng đạo trong trận môn. Ba người các ngươi một tổ phối hợp với nhau, kiên trì một quãng thời gian, tựu sẽ bình an đến nơi đại trận biên giới. Cái kia thanh âm ùng ùng còn ở bên tai vang vọng. Sau một khắc Vương Dung đã không thấy bóng người, bây giờ Đại La Tiên trận càng đến gần trung tâm càng nguy hiểm. Trận pháp biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá không quản dạng gì tình thế nguy cấp, Vương Dung đều có thể ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tính toán ra một đường sinh cơ kia. Lấy một loại thong dong, kiên định bộ pháp cấp tốc xuyên qua, theo Đại La Tiên trận biến hóa, Vương Dung trong đầu trận pháp ảnh thu nhỏ cũng bằng tốc độ kinh người xoay tròn. 9 tầng trận pháp một hoàn bộ một hoàn. Biến hóa tốc độ khiến người hoa cả mắt, nhưng đối với Vương Dung tới nói, không quản trận pháp làm sao biến hóa, hắn đều có thể để trong đầu đại trận hình chiếu mô phỏng theo, tìm kiếm đi về trung tâm trận pháp một tuyến sinh cơ. Xèo, lớn chừng một ngón tay mũi tên sắc bén ông Minh, mang theo kinh người sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng về Vương Dung bắn như điện mà đi. Sau một khắc, lại bị Vương Dung lấy chỉ trong gang tấc lắc mình mà qua. Chít chít, tựu ở Vương Dung xuyên qua thương môn cùng tử môn khe hở. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tiến nhập một chỗ mở cửa thời điểm. Đột nhiên, một trận chi chi tiếng kêu từ bên tai truyền đến. Thanh âm kia như là nào đó loại côn trùng, nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng. Mơ hồ lộ ra một tia kim loại vang lên giòn giá. Hơn nữa âm thanh cũng muốn vang dội rất nhiều. Vương Dung không có chú ý, chỉ là hơi nhíu mày, dành thời gian hướng về phía trước mà đi. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một điểm hào quang màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, hướng về mặt của chính mình phóng tới. Từ đâu tới sâu, Vương Dung hơi nhướng mày, một chút phân biệt ra được, đó là một con đồng bạc to nhỏ. dương cánh vai bay ở không trung màu vàng bọ cánh cứng. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Dung lui về phía sau hai bước, đồng thời bàn tay vỗ một cái. Một luồng bàng bạc kinh khí phảng phất dòng lũ bằng sắt thép giống như hướng về giữa không trung. Màu vàng bọ cánh cứng vỗ tới, chỉ có điều nháy mắt, Vương Dung cương khí lập tức tầng tầng đánh trúng này cái thần bí màu vàng bọ cánh cứng. Vương Dung đòn đánh này lực lớn cực kỳ, một chưởng rơi xuống, nhưng có vạn cân nặng, coi như một khối nham thạch cũng có thể dễ dàng đập thành phấn vụn. Thế nhưng sau một khắc, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, Vương Dung vỗ xuống một chưởng, con kia màu vàng bọ cánh cứng chỉ là ở không trung hoảng du một chút, lập tức ra tốc hướng về Vương Dung phương hướng bay tới. Không chỉ như vậy, ở nơi này một sát, Vương Dung xuyên thấu qua khí bản nguyên rõ ràng nhận biết được con kia màu vàng bọ cánh cứng không. Chỉ không có chịu đến tổn thương chút nào, bên ngoài cơ thể hào quang trái lại cường thịnh rất nhiều. Trên người tán phát sóng năng lượng cũng so với trước càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác giống như là Vương Dung một trưởng kia có một bộ phận bị này con màu vàng bọ cánh cứng hấp thu, tiến vào trong cơ thể nó. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì sâu? Vương Dung trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Biểu hiện nhất thời cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Không có bất kỳ một con sâu có thể chịu đựng hắn vạn cân cự lực. Cho dù là thép sắt chế tạo cũng không được. Hết sức hiển nhiên, này con sâu có gì đó quái lạ. Vù, mắt thấy con kia màu vàng bọ cánh cứng hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như chớp mà đến, Vương Dung trong lòng đại run sợ. Nhất thời sản sinh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dựa theo trận đồ lão nhân lời giải thích, tòa này đại la tiên trận chính là đệ nhất thiên hạ đại trận. Càng đến gần hạt nhân càng nguy hiểm. Hơn nữa đại trận bên trong một nhất định có một ít ẩn giấu cường đại thủ đoạn bảo vệ. Loại này màu vàng bọ cánh cứng rất có thể chính là trung tâm trận pháp sức mạnh phòng ngự. Chít chít. Này chút ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, lại là hai cái màu vàng bọ cánh cứng xuất hiện, mở ra cánh vai hướng về chính mình bắn như điện mà tới. Ba con màu vàng bọ cánh cứng, một trước hai sau, xếp thành phẩm hình chữ, thật giống như phát hiện đồ ăn giống như rít gào lên, hướng về Vương Dung nhào tới. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung ngón tay búng một cái, một tia kiếm khí màu nhũ bạch suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, ác liệt vô cùng, nhất thời bộp một tiếng đánh trúng giữa không trung màu vàng bọ cánh cứng. Nhưng là Vương Dung vào lúc này thi triển ra thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Chít chít, bị Vương Dung kiếm khí bắn trúng. Phía trước nhất con kia màu vàng bọ cánh cứng lập tức lật một cái ngã lộn nhào. Ở giữa không trung lui về phía sau trượt ra. Từng tia một sương mù phảng phất nổ tung giống như vậy. Từ phần lưng của nó bốc lên. Mà ở Vương Dung trong quan sát. Này con màu vàng bọ cánh cứng khí tức đầy đủ suy yếu 1/3. Xem ra bị thương không nhẹ. Thật là đáng sợ sâu. Sức phòng ngự dĩ nhiên mạnh như thế. Thấy cảnh này, Vương Dung hơi đổi sắc mặt. Hai đời sống lại, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ từng thấy loại này sâu. Thông thường cương khí không chỉ đối với chúng nó vô hiệu, ngược lại sẽ bị chúng nó hấp thu, tăng trưởng sức mạnh của bọn họ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, lực công kích được xưng thiên hạ vô song. Ở thập đại kỳ công bên trong, xếp hạng chỉ đứng sau đại la tiên công, mặc dù nắm giữ xuyên kim liệt thạch oai, cũng đã giết bất tử này chút màu vàng bỏ cánh cứng. Bất quá mặc dù như thế, loại này kiếm khí vẫn là có thể đem bỏ cánh cứng kích thương. Này chỉ sợ cũng là trước mắt duy nhất có thể thương tổn được phương thức của bọn nó. 333 Mắt thấy phía sau hai đầu màu vàng bọ cánh cứng phá không đập tới. nhanh như thiểm điện, mà mới bắt đầu cái kia đầu màu vàng bọ cánh cứng ở giữa không trung xoay quanh một tuần lễ sau. Cũng đồng dạng đập tới, Vương Sung hơi suy nghĩ, ngón trỏ gảy liên tục, từng đường kiếm khí phun ra mà ra, tiếp ngay cả công kích ba đầu giữa không trung màu vàng bọ cánh cứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.